Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 chương tìm kiếm linh hồn chi hoa. 2. Núi lớn hướng một thật lớn sườn dốc như nhau vô hạn kéo dài. Càng đi hắc khí càng dày đặc, vô bất cứ sinh vật nào thường lui tới, cũng không có chim muông gọi thanh, xung quanh yên tĩnh nhưng sợ. Duy nhất có thể nghe thấy chính là hắn các chân đạp cành khô và nhân cốt thanh âm siêu, thật là quỷ dị, loại địa phương này vẫn còn có cây có thể sống. Hơn nữa còn không ít đâu. Phi ảnh cầm Dạ Phi Nhi đưa cho đèn pin của hắn ống chiếu ở chung quanh trên cây. Thân cây đen kịt, lá cây lại là lục sắc, rất là quỷ dị, không nên đụng ở đây bất kỳ vật gì, Tuyệt Vô Hàn liếc một cái cây cối. Đối mấy người dặn bảo, là, chủ thượng, mấy người lập tức trả lời, đại khái đi một khắc đồng hồ, dưới chân nhân cốt càng ngày càng nhiều, còn có vừa mới chết không lâu, chưa thành thối giữa, đột nhiên Tuyệt Vô Hàn dừng lại, cầm lấy trong tay phi ảnh đèn pin ống chiếu một chút xung quanh, và đi qua lộ tịnh không có gì bất đồng, thế nhưng dưới chân cành khô và nhân cốt lại không nhiều. Hơn nữa phía trước rất dài một đoạn đường cũng không có cành khô và nhân cốt. Tuyệt Vô Hàn đem dưới chân nhân cốt nhấc chân đá ra đi. Rơi trên mặt đất nhưng không thấy. Mấy người khác cũng đá cành khô và nhân cốt đi vào. Cũng không thấy, là đầm lầy, kéo dài rất xa, phía trước còn không biết có cái gì. Mị ảnh nhìn trước mặt đen kịt như vũng bùn như nhau gì đó. Thật sâu nhíu mày. Đột nhiên đầm lầy trung gian trống khởi đến, bùn nhão không ngừng cuồn cuộn, trống khởi tới địa phương càng ngày càng nhiều, mau lui về phía sau, Tuyệt Vô Hàn chờ người cực nhanh về phía sau lược. Trống khởi đến gì đó động tác rất nhanh, không ngừng theo đầm lầy lý bò lên, hình thể và cá sấu không sai biệt lắm, bước đi lúc thân thể tả hữu đong đưa, phía sau kéo thật dài đuôi, mở miệng rộng lộ ra răng nanh lợi thứ. Không ngừng chảy dơ bẩn bùn đen thủy, mỗi con mắt đều giống như đèn pha như nhau nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Hàn mấy người không buông. Tượng phát hiện mỹ vị thức ăn như nhau hưng phấn, đây là ma hắc cá sấu, tê cư ở trong đầm lầy một loại biến dị cá sấu. Sinh sôi nảy nở rất nhanh, lực sinh mệnh rất mạnh, chuyên ăn thịt, ngay cả đồng loại đồ ăn. Số lượng quá nhiều, lãng phí thời gian, ngự kiếm bay qua, bọn họ nhìn càng ngày càng nhiều ma hắc cá sấu bò ra. Chỉ nghĩ phun, mọi người lập tức tế ra trường kiếm phao trên không trung. Nhảy lên, hướng đầm lầy đối diện bay đi, Tuyệt Vô Hàn đứng chắp tay, trực tiếp ngự phong lên cùng ở mấy người phía sau đoạn hậu. Ma hắc cá sấu nhìn mấy người cũng không phải là chạy. Lập tức quay đầu lại. Phát ra khò khè thanh âm chói tai, có trực tiếp theo trong đầm lầy nhảy ra, bên cạnh một người tiếp một người xếp đi lên, đi bắt thanh ảnh bọn họ chân. Trời ạ, bọn họ cũng được tinh sao? Thông minh như vậy, vậy mà biết chồng người truy chúng ta, hơn nữa tốc độ rất nhanh à. Lại phi cao nhất điểm mơ siêu, phong ảnh hô to, xác thực đổi mới hắn tam quan à. Mấy người lập tức hướng về phía trước phi. Tuyệt Vô Hàn, bá, một chút tế ra tử tà kiếm. Dùng sức vung lên, chồng ma hắc cá sấu liền bị chẻ thành hai nửa. Cái khác ma hắc cá sấu nghe thấy được đẫm máu vị. Lập tức bắt đầu tranh mua khởi đến. Đầm lầy lý bùn đen tung bay. Ma hắc cá sấu tư đánh cùng một chỗ. Bay một khắc đồng hồ. Rốt cuộc nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện cành khô là héo úa lúc. Mấy người mới rơi xuống. Vừa đứng lại. Dưới chân liền có thử thử thật nhỏ thanh âm, mị ảnh đá văng ra lá khô vừa nhìn, là một đỏ rực tiểu xà, đầu ngón chân liền dùng lực liền đem tiểu hỏa xà đá xa. A, nóng quá, phi ảnh phát ra một tiếng hét thảm, đem kỳ tầm mắt người lập tức kéo lại, cúi đầu vừa nhìn hoảng sợ, hắn bên chân có một điều màu đỏ tiểu xà chính hướng hắn trên chân phun cháy. Cẩn thận, đây là xích diễm xà. Là một loại kịch độc phun lửa xà, chạy mau, phía sau bầy rắn tới, Tuyệt Vô Hàn xoay người lại nhìn đếm không hết hồng xà cuồn cuộn. Trong miệng không ngừng chiều mấy người bọn họ phun cháy, hô to một tiếng, cầm lấy phi ảnh cổ áo liền chạy. Hiện tại làm sao bây giờ? Lập tức sẽ bị nướng cháy. Đáng chết, bầy rắn đuổi theo chúng ta không buông a! Mấy người vừa chạy vừa quay đầu lại. Sốt ruột nhìn theo đuổi không bỏ đàn xà. A, quần áo của ta, dập tắt lửa lạp, dập tắt lửa lạp. Phi ảnh một không cẩn thận, bị phun một ngụm hỏa ở vạt áo thượng. Hồng quần áo một chút thiêu cháy. Này cũng có thể nhượng ngươi thất kinh, mị ảnh cấp chạy hướng phi ảnh. Một phen đem cháy y phục kéo xuống đến, ném về phía bầy rắn. Tuyệt vô hàn một trưởng ầm hướng bầy rắn, ầm lui sau xích diễm xà lập tức lại đuổi theo. Hắn ninh mày, thấy rõ xung quanh bay lên. Ở đây có thể nhìn thấy quá thấp, không thể một thời gian dài phi hành, mấy người cứ như vậy phi một đoạn chạy một đoạn. Đã đến giữa sườn núi. Xích diễm xà vẫn như cũ ở phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Chút nào không có dừng lại tới ý tứ. Đột nhiên tuyệt vô hàn chờ người xuất hiện trước mặt đủ mọi màu sắc đóa hoa. Hương vị thơm dịu xông vào mũi. Tuyệt vô hàn vừa nghe tới hương vị lập tức choáng váng đầu. Có độc, mau bế khí, hắn lập tức lấy ra đan dược cho mỗi nhân một viên ăn đi. Mấy người mới ý nghĩ rõ ràng khởi đến. Nơi này thật đúng là phân phút yếu nhân mệnh a. Nhìn, liền người chết xương cốt đô nhìn không thấy, phong ảnh phía sau lưng phát lạnh. Bất quá, bầy rắn trái lại lui. A, liên hội phun lửa xà đều sợ này hoa sao? Thanh ảnh cảm thấy sau lưng không nóng. Nhìn lại, xà chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng cũng bắt đuổi. Chân đều nhanh chạy chặt đứt, phi ảnh thở ra thật lớn một hơi. Nhưng tử khí làm hắn một nghẹn, nơi này không chỉ kỳ dị, còn đáng sợ hơn, nhạ, đưa tay không thấy được năm ngón, trước mặt chúng ta lại là một mảnh đủ mọi màu sắc rừng hoa. Đủ tà môn, thanh ảnh tâm lạnh, còn chưa có tiến vào tử vong cốc liền gặp được nhiều như vậy nhưng sợ gì đó. Suy nghĩ một chút đô phát run a, nhưng là vì chủ mẫu, hắn tuyệt đối không do dự, nơi này không thể lâu ngốc. Phải nhanh một chút qua rừng hoa, đi tuyệt vô hàn nhấc chân nhảy vào rừng hoa, mị ảnh và phi ảnh một tà một hữu đi ở bên cạnh hắn. Phía sau thanh ảnh và phong ảnh một tà một hữu đi ở thương ưng bên cạnh. Cho dù hắn các có việc cũng không thể nhượng thương ưng có việc. Hắn là chủ thượng tốt nhất đi đường tọa giá, là, chủ thượng, chúng ta sẽ cẩn thận, mấy người rất nhanh đi, quan sát đến xung quanh. Một mảnh rừng hoa đủ đi một canh giờ, rốt cuộc đi ra ngoài, lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ chính là cụt tay vách núi. Triệt để không đường, hết chương.